Chương 3123, đế binh các hủy diệt. Hắn có nên hay không chết, không phải ngươi nói tính toán. Khô hàn giới chủ trên thân, khí tức cường thịnh, hắn lăng không đứng thẳng, con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú phương thần. Hắn muốn dùng khí thế áp bách cái sau, để hắn không chiến mà bại. Nhưng mà, phương thần căn bản không sợ khí tức của hắn áp bách. Sự thật chứng minh, sinh tử của hắn, liền là bởi ta quyết định. Phương thần nhún vai. Tại khô hàn giới chủ dưới mí mắt, đem đế binh các chu chém giết, đây cũng là năng lực của hắn. Hắn lời ngầm chính là, ngươi nếu không phục, cứ tới chiến. Ha ha. Quả nhiên, khô hàn giới chủ triệt để bị chọc giận, khoe miệng của hắn nhếch lên, lộ ra một vòng nụ cười dễ cợt. Người trẻ tuổi, đều là như thế không coi ai ra gì sao? Hoành hắn mở ra bàn tay, mênh mông màu đen khí tức, nhanh chóng hội tụ tại trong lòng bàn tay. Ngưng tụ thành một cái để cho người ta kinh hãi không thôi kinh khủng vòng xoáy. Chỉ là kiếp tôn, tại giới chủ trước mặt, lại dám phát ngôn bừa bãi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, liền xem như lão thiên gia tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Khô hàn giới chủ đối phương thần hạ tất sát lệnh. Hắn là giới chủ, cao cao tại thượng giới chủ, quyết không cho phép bất luận cái gì kiếp tôn khiêu khích hắn uy nghiêm. Đế binh các chú chết, triệt để đem hắn chọc giận. Hắn thế mà không cách nào theo một cái kiếp tôn cảnh trong tay cứu đế binh các chu, đây là sỉ nhục lớn nhất. Sỉ nhục, liền muốn cầm máu hoàn lại. Giới chủ rất mạnh sao? Phương thần đứng chắp tay, lạnh nhạt nói. Ta từng tại khu vực đông bộ, giết qua giới chủ. Thật sự là buồn cười, ngươi cho rằng giới chủ là cái gì? Đừng nói là ngươi, liền xem như ta, gặp gỡ cùng cảnh giới giới chủ, QNZ rất khó đem chém giết, ngươi một cái tiểu kiếp tôn. Thế mà ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, chém giết cùng đánh bại, là hoàn toàn khác biệt. Cùng là giới chủ, khô hàn giới chủ có lòng tin đánh bại cùng cảnh giới giới chủ, nhưng muốn chém giết, cờ ơn nở tốn nhiều sức lực. Sở dĩ, hắn căn bản cũng không tin phương thần nói lời. Nói như vậy, ngươi khăng khăng muốn nhúng tay đế binh các sự tình? Phương thần hỏi. Đông đông đông, khô hàn giới chủ trên thân khí tức tung hành, thể nội truyền đến chấn động lực lượng. Cử động của hắn đủ để cho thấy hết thảy. Chỉ cần hắn tại, đế binh các ngay tại. Sau ngày hôm nay, đế binh các đem hoàn toàn biến mất tại tây bộ khu vực trong dòng sông lịch sử. Phương thần nói, đã ngươi muốn che chở đế binh các, như vậy thì phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị. Thoại âm rơi xuống, phương thần tay cầm tinh nhận kiếm, toàn thân tản mát ra kinh người kiếm khí. Muốn chết? Khô hàn giới chủ bản chân giẫm một cái, thân hình trong nháy mắt huyễn hóa đến phương thần trước người. Hô hô hô, trong chốc lát, phương thần chung quanh, xuất hiện vô số đạo khô hàn giới chủ thân ảnh. Huyễn ảnh phân thân thuật sao? Phương thần cười lạnh nói. Lập tức, hắn một kiếm bổ ra. Thật đơn giản một kiếm, lại cho người ta một loại nặng như thái sơn cảm giác. Âm ầm tinh nhận kiếm những nơi đi qua, toàn bộ hư không đều tại rung động, làm trên thân kiếm hình kiếm phù văn, chạy xuôi ra thời điểm, hư không bạo tạc, thiên địa hỗn loạn. Hưu rực rỡ kiếm quang, nhanh như thiểm điện đâm về phía khô hàn giới chủ. Là đi. Cái sau nổi giận gầm lên một tiếng, tay áo huy động, trực tiếp đem kiếm quang bao phủ, muốn đem hủy diệt. Nhưng mà, kiếm quang cùng giải thích trừ về sau, ầm vang nổ tung lên. Khu khu khu vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, khô hàn giới chủ nhận lấy rất nhỏ ba động, thân hình hắn không ngừng lùi lại, quần áo vỡ tan, ho nhẹ vài tiếng. Sắc mặt của hắn âm trầm, nhìn về phía phương thần trong con ngươi tràn ngập vô tận lửa giận. Trách không được dám lớn lối như vậy, nguyên lai là có lưu chuẩn bị ở sau. Khô hàn giới chủ nói, bất quá, ngươi nếu là lấy là, bằng vào những thủ đoạn này, liền có thể đem ta chém giết, như vậy ngươi quá ngây thơ rồi. Dứt lời, khô hàn giới chủ hai tay mở ra, dùng hắn làm trung tâm, hiện ra vô số khô mục khí tức. Những này khô mục khí tức, hội tụ tại khí bàn tay phía trước, huyễn hóa thành một viên đại thụ che trời. Dầm dầm đại thụ che trời chập chờn, lá cây chi chi rung động, giữa cả thiên địa, phong vân biến sắc. Khô mục chặn giết. Khô hàn giới chủ trầm thấp quát, đại thụ che trời cắm rễ hư không, nhanh chóng hướng phía phương thần tới gần. Thời gian, đứng im. Hư không lại lần nữa đứng im, đại thụ che trời cùng khô hàn giới chủ, thân thể im bặt mà dừng. Giang giác bất quá rất nhanh, khô hàn giới chủ tiểu đánh nát trói buộc. Ngươi thủ đoạn này, đối ta vô dụng. Khô hàn giới chủ âm trầm cười một tiếng, khống chế đại thụ che trời, tiếp tục tiến công. Thời không kiếm bạo. Nam viên bất hủ tinh hoạch, hoàn toàn thôi động, thời không kiếm bạo uy lực, chí ít tăng lên 3 thành. Lực công kích chi đáng sợ, liền xem như giới chủ cũng vô pháp ngăn cản Kỳ Phong mũi nhọn. Như thế vẫn chưa đủ, đế cảnh nhục thân tại thời khắc này, cũng là hoàn toàn thôi động. Lực lượng kinh khủng, không ngừng rót vào tinh nhận kiếm bên trong. Phương Thần vừa xài bước ra, đây là hắn một chiêu mạnh nhất, liền thiên tâm giới chủ đều không thể ngăn cản, trước mắt khô hàn giới chủ, như thế nào ngăn cản. Giết! Phương Thần bàn chân giẫm một cái, thả người nhảy lên, đi tới trên đại thụ che trời. Xoát đại thụ che trời vô số cành lá, nhanh chóng đem Phương Thần cuốn quanh. Ha ha ha! Thấy thế, khô hàn giới chủ cùng dã cười to. Bị đại thụ che trời cuốn quanh, cho dù là giới chủ, cũng vô pháp tránh thoát trói buộc. Ngươi nhất định phải chết. Đang khi nói chuyện, khô hàn giới chủ đi tới Phương Thần trước người, đấm ra một quyền. Phanh phanh phanh, đế cảnh nhục thân toàn diện bộc phát, cuốn quanh Phương Thần cánh lá, toàn bộ vỡ nát. Đại thụ che trời căn bản là không có cách ngăn cản đế cảnh nhục thân sức mạnh cường hãn, nội bộ trong nháy mắt vỡ nát. Xoát, trước một giây đồng hồ còn tại cuốn quanh Phương Thần đại thụ che trời, sau một giây đồng hồ hóa thành cho tàn. Làm sao có thể khô hàn giới chủ ngây người. Phốc, khai thiên tích địa kiếm khí, xét qua cổ của hắn, cùng lúc đó, tinh nhận kiếm mang theo vô tận lực lượng, xuyên thủng khí đầu lâu. Không. Cảm giác được sinh cơ tại tàn biến, khô hàn giới chủ nghẹn ngào kêu to. Ngươi làm sao? Khô hàn giới chủ mở to hai mắt nhìn, muốn biết, vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ tiếc, hắn sinh cơ, đã không cách nào trèo chống thân thể của hắn. Cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Vừa mới một kiếm kia, trọng thương đến hắn bản nguyên, cứ việc khô hàn giới chủ không muốn vẫn lạc, nhưng không có cách, hắn đã không đường có thể đi. Hô hô hô, trên người hắn, hiện ra bàng bạc hỏa diễm. Tự bạo sao ẩm, thật đơn giản một quyền, trực tiếp nện ở chuẩn bị tự bạo khô hàn giới chủ trên thân. Ầm ầm, không đợi tự bạo, khô hàn giới chủ thân thể, tiêu ầm vang vỡ vụn, triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. Hô hô hô, cuồng phong thổi qua, khí tức một ngạt, dần dần bị thổi tan. Sau một hồi lâu, thiên địa đang khôi phục bình tĩnh. Phía dưới, đế binh các bên trong, tất cả mọi người chất phác. Một tay sát giới chu, gia hỏa này đã cường đại đến cái tình trạng gì? Từ hôm nay trở đi, đế binh các không còn tồn tại, các ngươi vốn không tội, ta khinh thường giết các ngươi. Các ngươi tự hành giải tán, như về sau bị ta biết, các ngươi mượn đế binh các tên tuổi làm việc, ta định trảm không dung tha. Dứt lời, vô số võ giả, thất kinh hướng phía dưới núi lao đi. Hưu Phương Thần con ngón búng ra, chui vào trong đám người. A thê thảm tiếng kêu truyền ra, trong đám người có ít người, ngã trong vũng máu. Phương Thần giết chết người, đều là đế binh các cao tầng. Đã muốn triệt để hủy diệt đế binh các, như vậy những người này tiểu giữ lại không được. Đế binh các dư nghiệt đã toàn bộ thanh lý, tại trong lúc này, chúng ta phát hiện thi ma tộc xào huyệt, cu nở dê cùng nhau giải quyết. Đúng lúc này, phân thân truyền âm mà tới. Phương Thần gật đầu, ánh mắt đảo qua đế binh các địa điểm cũ. Đế binh các hủy diệt tin tức, rất nhanh liền tại tây bộ khu vực triệt để truyền ra. Vô số võ giả, trở nên khiếp sợ. Mà binh các chi chủ Phương Thần danh tự, ở đây ra đám người tầm mắt bên trong. Một đời cự đầu đế binh các, thống trị tây bộ khu vực vô tận tuế nguyệt, lại hủy diệt tại một cái nhân tài mới nổi trên tay. Nhưng mà, bọn hắn nếu là biết rõ, đế binh các phía sau, còn có một vị giới chủ cảnh cường giả bị chém giết, không biết biết làm cảm tưởng gì. Huyết Thành, binh các tổng bộ. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Đông Phương Đại Sư mở to hai mắt nhìn, không thể tin vào thai của mình. Hẳn là thật, tin tức đã truyền khắp toàn bộ tây bộ khu vực. Tâm binh đế sư trầm giọng nói, nội tâm tràn đầy chấn động, thật không nghĩ tới, năm đó cái kia nhỏ yếu ra hỏa, thế mà trong lúc bất chi bất giác, đã phát triển đến trình độ này. Đây chính là đế binh các, tây bộ khu vực tuyệt đối nắm giữ. Nhưng mà, lại bị hắn một người, tự tay hủy diệt. Đây là cỡ nào uy năng, phong quang đến mức nào? Không dám tưởng tượng. A Đông Phương Đại Sư cất tiếng cười to, đã đế binh các hủy diệt, như vậy từ đó về sau, ta binh các lì hệ nở vi tây bộ khu vực thế lực tối cường. Mà lại nhân cơ hội này, toàn diện trưởng khống tây bộ khu vực tài nguyên tu luyện, không bao lâu, ta binh các liền có thể siêu việt đế binh các huy hoàng. Hai người đang khi nói chuyện, Phương Thần đã về tới huyết thành.